Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 6, 6, nhân viên mới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cánh cửa được mở ra, cô thấy rất nhiều người đang ngồi trước máy tính xếp thành hàng. Ai nấy đều nghiêm túc làm việc của mình. Vài nhân viên nữ ngồi đầu dãy thấy cô đi cùng sếp của họ vào liền nói nhỏ với nhau. Cô ta là ai thế? Tôi không biết. Người kia lắc đầu. Thưa sếp Doãn, cô ta là người mới của phòng mình sao? Một nhân viên nữ mạnh dạn hỏi thì cô mới biết được người đàn ông này là sếp Doãn. Cũng có nghĩa sau này là sếp cô. Cô nhìn lại ánh mắt của mọi người nhìn mình mà tỏ ra rụt rè hẳn. Cô ấy là Trần Anh Thư. Nhân viên mới được tuyển. Sau này sẽ làm ở phòng nhân sự chúng ta. Chấm. Người đàn ông được gọi là sếp kia giới thiệu xong. Trần Anh Thư cũng nhìn mọi người cúi chào nhẹ. Tất cả như không thèm để ý cô tiếp tục cặm cụi vào công việc của mình. Có vẻ là rất bận. Sếp Doãn đưa cô đến một bàn làm việc trống. Trên bàn không có gì ngoài một chiếc máy tính. Một chiếc thẻ nhỏ được đặt trên bàn có ghi tên của cô. Nhân viên kỹ thuật Trần Anh Thư. Ngày đầu tiên làm việc, cô cứ làm quen với công việc trước đã. Ông đưa cho cô một tệp tài liệu. Không quá dày rồi nói tiếp. Cô xử lý xong đem đến phòng đưa cho tôi kiểm tra. Phòng đầu tiên cô đến đấy. Sau khi nói xong thì người đàn ông kia rời đi. Cô nhìn xung quanh phòng làm việc có vẻ không có ai để ý đến mình. Những tiếng gõ máy tính vang lên đều đều khắp căn phòng. Cô cũng ngồi xuống làm việc. Nhìn bọn họ có vẻ không để ý đến sự xuất hiện của cô là mấy. Lâm Yến Chi cũng làm ở công ty này nhưng chẳng thể làm cùng chỗ. Một nơi làm lạ lẫm cô lại không quen biết ai. Cô khởi động máy tính. Nó hiện đại hơn chiếc máy tính cũ mà cô đang sử dụng mở nhà rất nhiều. Rất may là mọi thứ đều đã được cài đặt sẵn trên máy tính nên cô cũng không mất nhiều thời gian để bắt đầu sử dụng. Một lúc sau đã xử lý xong được số tài liệu. Chần chừ một chút rồi cô mới quyết định cầm số tài liệu mà mình vừa làm xong đem đến cho sếp kiểm tra. Thở nhẹ, bước khẽ cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng của cô, một cô gái cười nhạt nhìn theo rồi nói. Người mới mà tưởng mình là con cưng chắc. Hình như cô ta là người duy nhất được tuyển vào công ty sao? Tưởng thế nào? Nhìn cách ăn mặc của cô ta kia. Nhỏ nhà quê, một cô gái khác ngồi hùa theo. Hoàng Kiều Vi, nhỏ nhà quê đó ăn mặc lỗi thời thật. Dù sao cô cũng sắp được thăng chức lên làm thư ký nên không cùng đẳng cấp với cô đâu. Ha ha, cũng đúng. Cô ta cười một cách khoái chí. Trần Anh Thư cầm tệp tài liệu đến phòng của sếp Doãn khi nãy. Không biết có phải do lạ chỗ hay tại ngồi phòng máy lạnh ở đây không quen nên cô cảm thấy hơi nổi da gà vì lạnh. Khẽ hách xì một cái. Đến trước cửa phòng, cô gõ cửa, chờ đợi, vào đi, giọng nói bên trong truyền ra cô mới dám bước vào. Sếp Doãn thấy cô liền hất cằm ra hiệu hãy đem tài liệu đến để lên bàn. Ông bắt đầu lật để kiểm tra, vừa tỏ vẻ hài lòng vừa nói. Cô Trần, tôi không nghĩ một người mới như cô lại có năng lực như người làm lâu năm như vậy. Khá tốt, hôm nay mới là ngày đầu thử việc. Cô cứ về chỗ làm tập bấm máy chút đi. Có gì không biết cứ hỏi mọi người. Vậy em xin phép. Đi đi. Trần Anh Thư định về phòng làm việc. Không biết mình sẽ làm gì thì cảm giác hơi khát nước. Cô nghĩ đến ngày hôm qua khi cô được Lâm Yến Chi đưa đi xin việc có đi uống nước ở một phòng nhỏ ở tầng ngay dưới chân cô. Một ý nghĩ lóe lên đó là đi xuống đó. Chỉ là đi uống nước thôi. Chắc không sao. Đến nơi. Cô thấy vài ba người mặc áo đồng phục của công ty đang ngồi nói chuyện. Thấy cô đi vào họ nhìn theo rồi chỉ trỏ. Cô cố tỏ ra không quan tâm đi lại lấy nước uống. Bọn họ từ việc nhiều chuyện lại chuyển sang việc sợ hãi. Ai nấy cũng đứng phắt dậy khiến cô cảm thấy khó hiểu. Cúi xuống đều nhau nói. Quản lý Lục, nghe đến câu nói này cô không thoát được sự bất ngờ. Quay đầu lại nhìn. Một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch bước đến. Chẳng phải cô ta là người tuyển cô vào công ty sao? Cô nghĩ thầm trong lòng. Cô kia, gặp quản lý không biết chào sao? Một giọng nói nhỏ từ số người nhân viên kia. Nhận ra sự việc hiện tại, cô vội cúi đầu theo. Tâm tư cô lúc này căng thẳng vô cùng. Nếu mà đắc tội thì coi như công việc của cô tiêu tan theo mây khói. Nhân viên ở bộ phận nào mà giờ này vẫn nhởn nhơ ở ngoài? Một người trong số họ nói. Quản lý Lục, giờ bọn em về làm việc liền. Thấy không nói gì thì bọn họ liền tinh tế rời đi. Chỉ còn lại mình cô vẫn đứng run chân tại chỗ. Người kia vẫn đứng nhìn cô. Cô ở bộ phận nào? Trần Anh Thư ngước đầu lên thì người kia liền nhận ra. Hóa ra nhà nhân viên mới. Tôi tên Lục Nhã Hân. Là quản lý. Năng lực cô tôi thấy khá tốt. Có tiềm năng. Cố gắng phát huy nhé. Lục Nhã Hân đặt nhẹ tay lên vai cô. Đột nhiên tiếng chuông thoại của Lục Nhã Hân reo lên. Cô ta nghe máy một chút rồi quay lại nhìn cô. Tôi có chút việc. Cô thay tôi đem coffee đến phòng làm việc cho tổng giám đốc nhé. Lục Nhã Hân đưa khay coffee cho cô rồi nhanh chóng rời đi. Cách chương.